Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, các phe tề tụ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, là cái thằng nhóc này à? Không đúng à, mấy ngày trước ta nghe Trần lão đầu nói. Hắn cơ sở lực lượng không phải mới đột phá đến 498 bước sao? Làm sao lập tức đến lực cực cảnh? Mạnh Thiên Chính cho là Hạ Vũ hù dọa mình, nhất thời sậm mặt lại úng thanh buồn bực nói. Nhưng Hạ Vũ nhưng nghiền ngẫm cười to. Ha ha, ngươi biết tin tức đều là ngươi xưa. Không hối không chỉ có cơ sở lực lượng đạt tới lực cực cảnh. Hơn nữa tu vi bây giờ đã đạt đến minh kính ngũ trọng bước. Thật là nhanh tốc độ tu luyện. Xem ra đi theo thằng nhóc ngươi bên người đều là thiên tài yêu nghiệt. Được rồi, không thành vấn đề. Chú Bất Hối mặc dù tuổi hơi lớn điểm, bất quá đây không phải là vấn đề lớn. Chỉ cần là thiên tài là được. Mạnh Thiên Chính cau mày suy tư một chút, cảm thấy dù sao Hạ Vũ là mình một phái hệ này người. Người bên cạnh hắn tiến vào chiến thần doanh tu luyện, ngày sau lớn lên cũng là mình người nơi này à? Dù sao chiến thần doanh bên kia tiêu hao đều là quốc an tài nguyên. Đối với lần này, Mạnh Thiên Chính trực tiếp đáp ứng, vận dụng quan hệ, cầm Chu Bất Hối cho nhét vào, đến lúc đó để cho Hạ Vũ mang hắn, Hòa Thanh theo cùng nhau đi chiến thần doanh là được. Bất quá Mạnh Thiên Chính nào ngờ, có cái này mở đầu, ngày sau Hạ Vũ cũng không chỉ ước chừng mang Chu Bất Hối đi chiến thần doanh, mà là một nhóm người, cũng làm hắn cái hố chảy máu mũi. Dẫu sao chiến thần doanh hàng năm số người có thể chỉ mấy cái như vậy, bị các thế lực lớn nhìn chăm chú đây. Dưới mắt, hết thảy sự việc giải quyết sau đó, Hạ Vũ cúp điện thoại, vừa định nói được chuyện, nhưng nhận ra được Đan Vân ánh mắt u oán, nhìn chăm chú được trong lòng mình phát mau, mà Hạ Vũ biết hắn tâm tư, cau mày ngưng trọng nói, Đan Vân cơ sở lực lượng, vậy đến 498 bước, cùng làm xong chuyện nơi đây, sẽ để cho Sâm Bá bọn họ hơn thao điểm tâm, xem có thể hay không từ phòng đấu giá tìm được linh tinh bảo bối như vậy. Có thể tốt tìm sao? Đều là có thể gặp, không thể cầu vật. Đan Vân lẩm bẩm nói. Bây giờ hắn trong lòng xác thực khó chịu. Dẫu sao Hạ Vũ và Chu Bất Hối cũng đạt tới qua lực cực cảnh. Chỉ có hắn tên ngu ngốc này, cơ sở lực lượng ở 498 bước, bây giờ hắn cũng không dám nói ra, e sợ cho mất mặt. Hơn nữa liền Ngô Đại Đông bọn họ hôm nay cơ sở lực lượng, cả ngày gieo họa Hạ Vũ ruộng thuốc, bữa bữa ăn mồi câu liệu vào bổ, đưa đến từng cái một cơ sở lực lượng, đều được hạt giống cấp bậc cao thủ. Cái này làm cho Đan Vân núi áp lực lớn. Trước kia cảm thấy trong thế hệ trẻ, có thể xuất hiện một cái đạt tới lực cực cảnh thiên tài, đều là trên trăm năm khó gặp. Có thể từ đi theo Hạ Vũ bên người, hắn mới cảm giác được, yêu nghiệt khắp nơi đi, thiên tài không bằng chó cuộc sống, thật đặc biệt qua thật là khổ cực. Giờ phút này, Đan Vân suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm giác tốt bụng chua, bởi vì làm trụ cột lực lượng đạt tới 498 bước, tiềm lực cũng có thể và Thất Tiểu Công Tử so sánh. Ở Hạ Vũ bên người lại có chủng chó Nhật thuộc về bên bờ đào thải càm. Hơn nữa Đan Vân những ngày qua còn nghe nói Ngô Đại Đông bọn họ thường xuyên nói Hạ Vũ trước bên người hai cái huynh đệ cũng là vô cùng là biến thái, thiên phú tu luyện rất mạnh, kêu Hạ Lợi và Khương Phàm đi ra ngoài làm việc còn chưa có trở lại, nhưng nếu là trở về, Đan Vân có loại trực giác khẳng định cũng là hai tên biến thái cấp bậc thiên tài yêu nghiệt. Giờ phút này suy nghĩ một chút, Đan Vân cũng không khỏi mặt đầy đánh bại vẻ, lẩm bẩm, theo ở nơi này tiểu ma vương bên người, áp lực thật khủng bố, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. tu luyện một đường, nhớ lấy suy nghĩ bậy bạ, mất đi mạnh dạn sắc bén tâm, như vậy chính là từ đoạn tu luyện tiền đồ. Hạ Vũ Trấn ăn nói, không chỉ có để cho Đan Vân tức giận liếc khinh bỉ. Ngươi tỉnh lại đi, sao người an ủi ta còn khá một chút, ngươi đừng loạn an ủi người. Một bụng ý nghĩ xấu, lời an ủi theo đả kích người như nhau. Được rồi, các người xem trước những người này, ta đi vào phối ít thuốc. Hạ Vũ gặp Đan Vân một bộ vẻ buồn rầu, không biết làm sao lắc đầu, quay đầu lại nhìn về phía Độc Nhãn Long trở về, cõng một túi lớn đồ, tản ra mơ hồ thuốc thơm, nhất thời phân biệt ra được đây là cái đồ gì. Đối với lần này, Hạ Vũ mang Độc Nhãn Long, không để ý Đan Vân bọn họ ánh mắt nghi hoặc, đi tới bên trong căn phòng. Độc Nhãn Long đem bao gồm bọc mở ra, nói, lão bản, đồ đều ở đây Hắc Thị mua toàn, cực khổ, đi ra ngoài trước đi, ta tới chế thuốc, đừng để cho người ngoài quấy rầy đến ta. Hạ Vũ vẫy tay để cho Độc Nhãn Long đi ra ngoài. Nhận ra được sắc trời không còn sớm, vùi đầu bắt đầu phối hợp dược thảo, muốn chế tạo một loại đặc thù thuốc bột, tên là Thập Hương Nhuyễn Cân Tán. Đừng quên Hạ Vũ ở trên núi Long Hổ nhiều năm như vậy, chính thống võ học không chuyên tâm tu luyện, bằng môn tả đạo đồ, nhưng mà học rõ ràng, hắn suy diễn thuật, liền ra cát mạc chắc cái đó lão tặc cũng tán thưởng không dứt. Lập tức, bất quá chính là 10 phút, Hạ Vũ liền chế ra vật mình muốn, nhưng mà đồ chế thành sau đó, Hạ Vũ nhưng cau mày quát khẽ. Thập Hương Nhuyễn Cân Tán, mặc dù đối với võ tu có khắc chế tác dụng, nhưng mà đối với tuyệt mạnh võ tu cái này đẳng công lực thâm hậu cao thủ, hiệu quả hẳn sẽ bớt chứ. Lời nói rơi xuống, Hạ Vũ không khỏi mày kiếm nhíu chặt, mình bây giờ giam nhiều người như vậy thế ra người, tiếp theo ngũ đại hào tộc khẳng định tức giận vô cùng, tuyệt đối sẽ phái hàng loạt cao thủ vây khốn tiệm của mình mặt, giải quyết phương pháp, muốn tránh thương vong, hôm nay chỉ có thể dựa vào trong tay Thập Hương Nhuyễn Cân Tán. Đối với lần này, Hạ Vũ không muốn ra bất kỳ sơ suất, chỉ có thể gia tăng Thập Hương Nhuyễn Cân Tán lượng thuốc. Cho nên Hạ Vũ lại vùi đầu chơi đùa một phen, đem tất cả dược thảo chơi đùa thành bụi phấn, dùng đồ gói kỹ, thần giác treo lên tà mị nụ cười, chỉ vì làm cho này phần Thập Hương Nhuyễn Cân Tán so trước kia thông thường lượng thuốc mạnh 10 lần có thừa. Gần đây làm có nhỏ vô lương danh xưng là Hạ Vũ, chút nào không cảm giác được mình tiếp theo phải làm sự việc có chút thiếu sót, ngược lại cho rằng ngũ đại hào tộc liên hiệp chung một chỗ, người đông thế mạnh, mình dùng lại hèn hạ phương pháp đối phó chi. Cũng ở đây tình lý bên trong, đối với lần này, ngay tại Hạ Vũ vừa mới chuẩn bị lúc ra cửa, một tiếng giống giận, như hổ gầm vậy xa xa truyền tới, khách sạn Long Môn người, toàn bộ cho lão phu cút ra đây, dám giam ta Phùng gia người, thật can đảm, cút ra đây, lập tức thả ta Thang gia người, nếu không đem ngươi khách sạn Long Môn san thành bình địa. Lập tức thả ta người vương ra, nếu không hôm nay các ngươi đều phải chết. Ngoặc kép, tiếng sóng cuồn cuộn, mang theo cường đại sóng âm lực, chứng minh vương, phùng, rất nhiều, canh, đảm nhiệm ngũ lớn cao thủ của gia tộc toàn bộ đều tới. Mà Độc Nhãn Long bọn họ bày trận mà đợi, rối rít đi cửa tiệm, chuẩn bị nghênh đón từ trước tới nay, nhất nghiêm nghị đại chiến. Mà Hạ Vũ giờ hút này nhưng bước chậm ra, nhìn cửa đằng đằng sát khí đám người, số người có gần 50 người, hơn một nửa đều là tuyệt mạnh võ giả, còn thừa lại là gia tộc kia thiên tài trẻ tuổi cao thủ. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ lãng thịnh cười nói. Ha ha, thật là hiếm thấy à, ngũ đại hào tộc dốc toàn bộ ra, kiếm chỉ ta khách sạn Long Môn cửa. Không biết có gì chỗ đắc tội à? Nơi nào nhô ra tiểu tử chưa ráo máu đầu? Người lớn nói chuyện,